Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24. Canh Tân Thành. Hạ, Lâu hội trưởng. Vào đi, về đến phòng ngồi trên ghế dựa Mặc Lâm. Nghe được một trận tiếng bước chân. Liền hô một tiếng, Lâu Cao đẩy cửa vào. Ngươi tiểu tử này vừa nói lời. Quả nhiên là đang buộc ta tới tìm ngươi. Hiện tại không có khác người. Cái này ô đấu khải là làm sao chế tạo? Ngươi nói cái giá đi. Ta ra giá. Mặc Lâm nhấp một hớp để lên bàn trà. Lâu hội trưởng, hiện tại thế nhưng là ngươi tìm ta à, tại liên quan đến chế tạo trên sự tình. Lâu Cao là cái điển hình tính nôn nóng. Không nguyện ý nhất ứng phó chính là tính chậm chạp người. Mà bây giờ Mặc Lâm tại Lâu Cao trong mắt chính là loại này người. Lâu Cao đi đến một thanh khác cái ghế bên cạnh. Đặt mông ngồi xuống, nhỏ giọng nói câu, tuổi không lớn lắm, thế mà so một chút lão đầu tử cũng khó khăn làm. Cũng trưởng thành quá sớm, thế nhưng là hắn để cho ta ra giá lời nói. Chấm ngoặc kép, Lâu Cao rơi vào trầm tư. Hắn thấy cho dù đem mình thân ra đều dựng vào, cũng không đủ đổi cái này ô đấu khải kỹ thuật rèn đúc. Từ nơi này Mặc Lâm ăn mặc đến xem. Đó có thể thấy được hắn tốt khẳng định không phải vật chất bên trên đồ vật. Mại nhĩ tư kia người quái dị thái độ đối với ta có lớn như vậy chuyển biến có thể coi như là. Mặc Lâm thụ ý, nói cách khác cái này khoảng 10 tuổi đứa nhỏ tại võ hồn điện địa vị khá cao. Chẳng lẽ hắn là muốn. Chấm móc lửng, Mặc Lâm lại uống một ngụm trà. Sau đó đánh gãy Lâu Cao suy nghĩ. Lâu hội trưởng, nếu như thoáng cái không nghĩ ra được. Có thể uống một ngụm trà từ từ suy nghĩ. Suy nghĩ bị đánh gãy. Lâu Cao rất là không vui. Nhưng bây giờ là mình cầu người khác. Không thể biểu hiện ra ngoài. Liền đem trước mắt trà uống một hơi cạn sạch. Nghĩ muốn dùng cái này bình phục tâm tình của mình. Mặc Lâm nhìn xem Lâu Cao đem trà tất cả đều uống vào. Hỏi, trà này, hương vị như thế nào a? Vẫn được, chính là, ba, ngoặc kép. Cái ly trong tay ném tới trên đất, Lâu Cao đột nhiên tứ chi sụi lơ, tê liệt trên ghế ngồi, dùng đến không thể tin được ánh mắt nhìn xem Mặc Lâm. Mặc Lâm chậm rãi để ly xuống, đứng dậy đi tới trước mặt Lâu Cao, trên tay ngưng tụ năng lượng màu xanh lam. Đây là ta lần thứ nhất đối với người khác dùng năng lực này. Thứ lỗi, sau một giờ, Mặc Lâm cùng Lâu Cao cùng đi ra khỏi võ hồn điện chủ điện. Lâu hội trưởng, hợp tác vui vẻ, ta liền đưa đến chỗ này. Mặc Lâm, ngươi quá khách khí. Hữu duyên gặp lại, Lâu Cao cười hồi đáp. Sau đó liền đi trở lại thợ rèn hiệp hội tổng bộ. Cùng đi ra Mại Nhĩ Tư đứng tại cửa ra vào. Thấy cảnh này quả là không thể tin được. Rốt cuộc là cái dạng gì sinh ý có thể làm cho Lâu Cao cái này một mực không thế nào chim võ hồn. Điện ra hỏa khách khí như vậy. Mặc Lâm trải qua Mại Nhĩ Tư bên cạnh. Thế nào? Rất muốn biết rõ phát sinh cái gì sao? Mại Nhĩ Tư nhanh chóng phủ định. Không có. Đương nhiên không có. Muốn làm sự tình đều xong xuôi. Cái này canh Tân Thành trừ có rất nhiều kim loại bên ngoài cũng không có cái gì chơi vui. Mặc Lâm liền chuẩn bị dọn dẹp một chút. Về Thánh Hồn thôn đợi một trận. Tại A Khẳng Sơn Mạch xác nhận chính mình thu hoạch được xong toàn thủ về sau. Mặc Lâm tự kế tính toán tốt như thế nào mãi mãi giải quyết kim loại tài nguyên vấn đề. Thợ rèn hiệp hội hội trưởng Lâu Cao là một cái thất hoàn hồn thánh. Trừ một chút khả năng đi ngang qua đẳng cấp cao hồn sư. Lâu Cao chính là canh Tân Thành thật đệ nhất cao thủ. Muốn dùng vũ lực làm Lâu Cao khuất phục. Đối với hiện tại Mặc Lâm tới nói là không thể nào. Trừ phi hắn từ giáo hoàng điện hô người. Bởi vậy. Mặc Lâm chỉ có thể đến âm. Mặc Lâm độc khí chủ yếu là từ độc cô bác Bích Lân xà hoàng độc luyện hóa thành. Tại độc tính bên trên có thể nói là độc bộ thiên hạ. Đừng nói uống thuốc, cho dù là làn da nhiễm đều có chí mạng khả năng. Nhưng là Mặc Lâm cũng không muốn Lâu Cao chết. Vừa gặp mặt liền tận lực tới gần người khác lại khiến người ta cảm thấy ngươi người này có phải hay. Không có cái gì đặc thù đam mê. Cho nên Mặc Lâm lựa chọn đem độc khí dung nhập trong trà. Để Lâu Cao chính mình uống xong trải qua pha loãng độc khí. mất đi năng lực chống cự. Vì để cho Lâu Cao buông xuống đối với mình đề phòng. Chỉ dựa vào tuổi của mình là khẳng định không được. Mạc Lâm đầu tiên là giả trang ra một bộ nho nhã lễ độ. Cao thượng không rảnh bộ dáng. Làm việc thành thục, ngôn ngữ vừa vặn. Để Lâu Cao tin tưởng Ô Đấu Khải là mình tiểu hài tử này chế tạo. Về sau biểu hiện ra thái độ chính là ta có thể dùng Ô Đấu Khải rèn đúc phương pháp cùng ngươi đổi. Chút thứ mà ta cần. Nhưng thứ này ta muốn không phải rất gấp. Hơn nữa cũng không phải là chỉ có ngươi có. Để Lâu Cao cho là hắn nếu là không đổi. Kỹ thuật này liền bị những người khác nhặt đại tiện nghi. Cuối cùng trong phòng hai lần uống trà hình thành tâm lý ám chỉ. Cuối cùng chỉ rõ một lần. Để Lâu Cao chính mình uống xong độc trà. Mất đi năng lực phản kháng. Dùng xong toàn thủ sửa chữa hắn nhận biết cùng ký ức. Từ nay về sau. Mỗi tháng Lâu Cao đều biết phái người cho Mạc Lâm tiễn đưa lượng lớn vật liệu cùng nhiên liệu. Giải quyết Mạc Lâm vật liệu thiếu vấn đề. Hơn nữa thợ rèn hiệp hội tổng bộ người liền tất cả đều là Mạc Lâm người. Thậm chí lấy Lâu Cao tại thợ rèn bên trong lực ảnh hưởng. Trong tương lai, trừ Lực Chi nhất tộc, hết thảy thợ rèn đều biết vì võ hồn điện rèn đúc vũ khí. Về sau kỳ nghỉ ở giữa. Mạc Lâm cơ bản đều tại Thánh Hồn thôn vượt qua. Hàng năm qua một đoạn thời gian cuộc sống điền viên. Đối với Mạc Lâm loại áp lực này lớn người mà nói là điều chỉnh tâm trạng. Thả ra áp lực vô cùng tốt phương thức. Hơn nữa có được khí thể nguyên lưu Mạc Lâm còn căn bản không tồn tại, lãng phí tu luyện hồn lực. Thời gian, tình huống. Không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Ngày nghỉ đã qua, Mạc Lâm trở lại võ hồn điện. Chuẩn bị mở ra một cái kế hoạch mới. Tên là công nghiệp cự tử. Cho nên Mạc Lâm yên ổn lấy cái mặt tìm tới Bỉ Bỉ Đông. Hy vọng có thể cho mình phê một khối võ hồn thành dưới mặt đất đến. Sư phụ a, chúng ta võ hồn thành còn có trống không thổ địa sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Mạc Lâm. Dùng ngón tay điểm nhẹ một chút bàn. Mạc Lâm. Ngươi lần trước hỏi ta muốn kim loại hiếm cùng hợp kim ngươi nói là bởi vì chính mình thứ hai hồn kỹ. Ngươi bây giờ tại ngày nghỉ liền thu hoạch được thứ ba hồn hoàn. Vi sư rất là cao hứng. Có thể ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta. Ngươi bây giờ hướng ta yếu địa là bởi vì ngươi thứ ba hồn kỹ. Sư phụ, ngài coi như đồ nhi muốn chuẩn bị cho ngài một kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Mạc Lâm Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ. Sau đó lộ ra mang theo một tia ác thú vị tiếu dung. Ta biết tại 10 tuổi liền trở thành một tên hồn tôn đã là một kiện phi thường chuyện kinh thế hãi. Tục, nhưng mà nếu như ngươi tại tương lai không đem tinh lực chủ dùng vào tu luyện. Mà là làm cái khác có không có. Cũng không phải là không có bị những thiên tài khác siêu việt khả năng. Cho nên, chấm ngoặc kép, lập tức. Một cỗ áp lực cực lớn rơi trên thân Mạc Lâm. Mạc Lâm trực tiếp bị ép tới nằm trên đất. Ngay cả khí đều không kịp thở. Trong tương lai mỗi tháng, ngươi đều phải tiếp nhận ta kiểm trắc. Nếu như mỗi tháng tại ta hồn lực áp chế xuống, kiên trì đứng đấy thời gian vượt qua tháng trước, ngươi nghĩ làm cái gì làm cái gì. Bằng không thì, ngươi liền hảo hảo nghe ta an. Chờ một chút, ngươi cái này ngoại phụ hồn cốt lấy ở đâu? Tại Bỉ Bỉ Đông hồn lực áp chế xuống, Mạc Lâm không chỉ có bị động triệu hoán trừ võ hồn. Ngay cả hồn ảnh long rực đều bị bức đi ra. Mạc Lâm nằm dạp trên mặt đất, hơi có vẻ lúng túng nói. Không có ý tứ, ta quên, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,